Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, Huyết Đồng Ma Lang Quần. Long Thiên, không thể tùy ý bọn chúng tiếp tục như vậy, nếu không rất dễ dàng dẫn tới cái khác ma thú chú ý. Phải nghĩ cái biện pháp mới được. Tạ Tĩnh nhẹ trao lại đôi mi thanh tú nói, nàng là Ngự Thú Tông đệ tử. Đối ma thú hiểu rõ muốn so những người khác khắc sâu được nhiều. Đã như vậy, cũng chỉ có thể động thủ. Long Thiên nghĩ ngợi nói ra, chờ một cái chúng ta cùng một chỗ lao ra. Ta cùng Phong Tử phụ trách đánh giết đầu lang vợ chồng. Ba người các ngươi kết trận tự vệ, tận khả năng hấp dẫn cái khác ma lang lực chú ý. Chỉ cần đầu lang vừa chết, lang quần tự nhiên không chiến mà bại. Tốt, các loại một cái ta tới đối phó đầu lang, Long Thiên ngươi đi đối phó mẫu lang, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. La Thụy Phong trong ánh mắt toát ra lăng lệ sát cơ. Cứ làm như thế, bất quá mọi người cần phải cẩn thận, nếu như chuyện không thể làm, cấp tốc trả lại đại trận bên trong, cắt không thể lỗ mãng xúc động. Long Thiên lại dặn dò một câu, chợt thi triển, linh lung biến. Đem một thân tu vi tăng lên tới đỉnh phong vũ quân cảnh giới. Tạ Tĩnh thấy thế, cũng thi triển tăng lên bí thuật. Đem một thân tu vi tăng lên tới trung giai vũ quân cảnh giới. Hấp thu luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Tu vi tăng lên về sau. Lại thi triển tăng lên bí thuật hiệu quả tự nhiên cũng để đi lên. Long Thiên đột nhiên cảm thấy. Cái này cỡ nhỏ huyết đồng ma lang quần. Tựa hồ cũng không phải là đáng sợ như vậy. Chỉ bất quá, vũ quân đỉnh phong cũng là hắn tại tấn cấp vũ vương cảnh giới trước đó. Tăng lên bí thuật có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Về sau dù là hắn chân thực tu vi cũng đạt tới đỉnh phong vũ quân. Tăng lên bí thuật cũng sẽ không để hắn có được vũ vương cảnh giới. Giết, một tiếng sát ý nghiêm nghị quát khẽ. Năm người như là năm đầu mãnh hổ xuống núi, ngang nhiên xông ra đại trận, xông về giữ tợn gào thét huyết đồng ma lang quần. Long Thiên vừa ra tay, chính là mấy khỏa hỏa tinh huyễn hóa hỏa cầu, lập tức đem đứng sóng vai đầu lang cùng mẫu lang phân ra ra. Lập tức trường kiếm xuất thủ, kiếm cương hắc hắc, hóa thành đầy thiên kiếm ảnh, kiếm kiếm không rời mẫu lang hai mắt. Làm cho mẫu lang liên tiếp lui về phía sau. Lạc bại hiển nhiên chỉ là vấn đề thời gian. La Thụy Phong cũng không cam chịu yếu thế. Còn chưa tiếp cận, một cái liên hoàn duệ kim nỏ đã xuất hiện trong tay. Cò súng chụp xuống, mấy chục chi duệ kim tên nỏ dày đặc giận bắn mà ra. Đầu lang một cái không tránh kịp. Vậy mà trong nháy mắt, chúng liền ba mũi tên. Mặc dù không bị thương cùng yếu hại, nhưng cũng làm nó phát ra thống khổ kêu rên. Nhưng mà không đợi nó tiếng kêu rên kết thúc, La Thụy Phong đã thu hồi liên hoàn duệ kim nỏ, sáng loáng trường kiếm thẳng đến gáy của nó bổ tới. Đầu lang bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, lách mình tránh ra. Ngược lại là quên, Phong Tử còn có liên hoàn duệ kim nỏ cái này lợi khí. Long Thiên thấy thế cười thầm trong lòng, quay người toàn lực đối phó lên mẫu lang, không bao lâu đã trên người mẫu lang lưu lại mấy đạo vết kiếm. Long Thiên cùng La Thụy Phong bên này ổn chiếm thượng phong. Liên tiếp tiến công, Tạ Tĩnh ba người cũng chỉ có kết trận tự vệ phân nhi. Mặc dù Tạ Tĩnh đang thi triển tăng lên bí thuật sau có trung giai vũ quân tu vi. Cận Hoa Cương liên thủ với Mộc Thanh Phong, cũng có thể miễn cưỡng tiếp cận trung giai vũ quân sức chiến đấu. Nhưng là bọn hắn dù sao cũng là vừa mới tiến giai. Đối mới tăng lên thực lực còn có chút chưa quen thuộc. Tại 18 con phối hợp ăn ý huyết đồng ma lang tiến công dưới. Trong lúc nhất thời lại là chỉ có sức tự vệ, nhưng là rất nhanh, loại này tình huống liền được cải thiện. Theo đối thực lực nắm giữ, thuần thục, Tạ Tĩnh ba người dần dần đem cục diện vặn trở về. Dù sao, ba người bọn họ cũng tương đương với hai tên trung giai vũ quân sức chiến đấu. Khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm chiến đấu cùng giữa lẫn nhau ăn ý độ. Cái này 18 con huyết đồng ma lang, đơn giản chính là đưa tới cửa tốt nhất bồi luyện, làm Tạ Tĩnh ba người dần dần thích ứng, nắm giữ bởi vì tu vi đột nhiên tăng lên mà tăng vọt thực lực về sau. 18 con huyết đồng ma lang đã hoàn toàn đối bọn hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện, Long Thiên cùng La Thụy Phong đã sớm phân biệt giải quyết hết đối thủ của mình. Ngay tại một bên cười hì hì nhìn xem bọn hắn. Long Thiên, La Sư Huynh, các người có thể quá là không tử tế. Vậy mà tại một bên xem kịch cũng bất quá đến giúp đỡ. Cận Hoa Cương không khỏi hô to. Chính là, không có các ngươi dạng này. Chấm ngoặc kép, Mộc Thanh Phong cũng liền gật đầu liên tục. Các ngươi hai tiểu tử này, thật sự là không biết nhân tâm tốt. La Thụy Phong cười mắng, tốt như vậy bồi luyện, các ngươi đi đâu mà tìm đây, chúng ta nếu là xuất thủ các ngươi nơi nào còn có cơ hội. Phong tử, ta xem bọn hắn cũng rèn luyện đến không sai biệt lắm. Chúng ta vẫn là ra tay đi, miễn cho cái này hai tiểu tử trong lòng chửi chúng ta. Long Thiên cũng là cười ha ha một tiếng, lập tức xuất thủ công về phía huyết đồng ma lang quần. Có Long Thiên cùng La Thụy Phong gia nhập, huyết đồng ma lang quần lập tức rốt cuộc duy trì không được. Không có bao lâu thời gian, liền bị 5 người tàn sát không còn. Vậy mà một đầu cũng không có chạy mất. Không cần Long Thiên phân phó, đám người liền bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm. Huyết đồng ma lang ra lông huyết nhục cũng không thế nào đáng tiền. Nhưng là cấp 4 ma thú là tất có nội đan. Những cái kia cấp 3 ma thú đồng dạng cũng đều sẽ có ma hạch. Bọn hắn như thế nào lại buông tha? Một nhóm trong 5 người, chỉ có Tạ Tĩnh thân gia khá là giàu có. 4 người khác đều là khổ xuất thân hoặc là đã từng khốn khổ. Nếu là khác đội ngũ, có lẽ sẽ chỉ thu lấy kia 2 viên cấp 4 ma thú nội đan coi như xong. Bọn hắn lại là một chút cũng không có buông tha. Chẳng những đem 2 viên nội đan cùng 18 khỏa ma hạch thu sạch lấy, liền không đáng tiền huyết nhục cũng bị Long Thiên thu sạch lên. Đây chính là kim mao khẩu phần lương thực, không thể lãng phí. Thu thập xong hết thảy, Long Thiên bọn hắn liền chuẩn bị trở về mê huyễn trong trận điều tức một phen. Dù sao cũng là vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, nhất là Long Thiên cùng Tạ Tĩnh cũng thi triển qua tăng lên bí thuật, giờ phút này chính là suy yếu kỳ, nhưng vào lúc này Long Thiên tựa hồ phát hiện cái gì. Đột nhiên xoay người sang chỗ khác, lập tức, một trận cười hì hì âm thanh truyền tới, ta không có nhìn lầm đi, mấy cái này nhân tu vì thấp như vậy, vậy mà cũng có thể tiến vào tầng thứ 2 thí luyện không gian. Đoán chừng là bị đồng môn sư huynh mang vào đi, chậc chậc. Lại còn có 2 cái đại vũ sư. Ta còn là lần đầu nghe nói có đại vũ sư tham gia bí cảnh thí luyện đây này. Thật sự là không kiến. Thước đồ nhà quê. Thậm chí ngay cả huyết đồng ma lang thi thể cũng thu vào. Món đồ kia có thể đáng mấy đồng tiền. Nghèo đến điên rồi a. Cũng không thể nói như vậy. Bất kể nói thế nào, người ta còn có chữ vật giới chỉ đâu. Đây chính là đồ tốt. Ngươi cũng không có chứ. Thôi đi, ai biết có phải hay không gặp vận may. Tìm được ở đâu vậy? Chấm ngoặc kép, chế nhạo thanh âm đàm thoại bên trong. Một chi đội ngũ từ đằng xa đi tới. Chi đội ngũ này cũng không có nhiều người. Chỉ có 7 người, nhưng lại là từ một cái đỉnh phong vũ quân. 2 tên cao giai vũ quân. 4 tên trung giai vũ quân tạo thành. Loại lực lượng này, tại tham gia bí cảnh thí luyện trong đội ngũ, đã coi như là rất mạnh. 7 người nhìn như nhàn nhã, trên thực tế tốc độ lại là cực nhanh. Không bao lâu cũng đã đi tới Long Thiên đám người trước mặt. Các ngươi là thế lực nào thí luyện giả? Cầm đầu đỉnh phong vũ quân mặt mũi tràn đầy kiêu căng hướng La Thụy Phong hỏi. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng,